Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể biết được, những tàn đồ này ẩn giấu bí mật, tuyệt đối sẽ không tiểu. Dù sao trước kia những tàn đồ này, thế nhưng là liền Mỹ đổ toa nữ vương loại kia cấp bậc cường giả, cũng là bị hấp dẫn đến không xa vạn dặm truy sát tới a. Bất quá tất nhiên nhiều năm như vậy cũng không có từ phần này tàn đồ phía trên thu được tin tức hữu dụng, xem ra chính mình là cùng bên trên ghi lại bí mật vô duyên. Bây giờ vị này Tiêu Lăng mới chỉ có 15 tuổi, tu vi cũng đã đột phá đấu vương, thuật chế thuốc cũng đạt tới lục phẩm, tiền đồ tương lai chắc chắn bất khả hạn lượng. Đem cái này không biết tên tàn đồ giao ra, cũng có thể cùng hắn giao hảo, về sau nói không chừng còn có thể dựa vào lấy trợ giúp của hắn, tu vi tiến thêm một bước đâu. Cười khổ thở dài một cái, Hải Ba đông ngón tay tại trên nạp giới sờ lên, tiếp đó một khối nhỏ bộ dáng cực kỳ cổ lão ố vàng giấy dầu, chính là thoáng hiện tại lòng bàn tay bên trong, cực kỳ không thôi nhẹ vỗ về cái này khối nhỏ cổ lão tàn đồ. Hải Ba đông thở dài, ta làm ra địa đồ mấy chục năm, nhưng chưa từng gặp qua phức tạp như vậy địa đồ, khi lấy được nó sau đó không lâu, ta đã từng muốn chiếu vào phần này tàn đồ phục chế một phần, bất quá cuối cùng vẽ ra chế ra địa đồ, lại là cực kỳ quỷ dị. Cùng nguyên đồ khác nhau rất lớn, như thế thí nghiệm nhiều lần, cũng chỉ được từ bỏ ý nghĩ về cách thức này, ta nghĩ, có lẽ cái này hẳn cùng địa đồ chỉ là không trọn vẹn có chút duyên cớ a. Lưu luyến không rời mà sờ lấy tàn đồ thật lâu, Hải Ba Đông lúc này mới buồn bực lắc đầu, đem đưa về phía Tiêu Lăng, cười khổ nói, y ai, cầm đi đi, bằng vào ta kinh nghiệm đến xem, những tàn đồ này hẳn là bị chia làm nhiều phần, trong tay vẻn vẹn chỉ nắm một phần như vậy, cũng không có đại dụng, hơn nữa, muốn tại trên rộng lớn đại lục này, tìm kiếm ra những thứ khác tàn đồ, không thể nghi ngờ so mò kim đáy biển còn muốn khó khăn. Cười cười, Tiêu Lăng đưa tay tiếp nhận khối này xúc cảm có chút trơn mềm tàn đồ, trên dưới đánh giá một phen, một cổ nhàn nhạt tang thương cùng với cổ lão ý vị, nhào tới trước mặt, xem ra, cái này tàn đồ trải qua tuế nguyệt, chỉ sợ sẽ không quá ngắn. Nắm cái này một tiểu phần tàn đồ, Tiêu Lăng lại từ trong nạp giới đem lần trước từ trong tay Hải Ba Đông lấy đi mặt khác một tiểu phần lấy ra ngoài, tiếp đó hơi hơi chấp vá, sau khi phát hiện cả hai nối tiếp chỗ cũng không có chút khe hở, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắc hắc, Tiêu Lăng đại sư, xem ra ngươi tự hồ đối với những tàn đồ này rất có hứng thú. Nhìn qua Tiêu Lăng bộ dáng, Hải Ba Đông con mắt đi lòng vòng, cười hắc hắc hỏi. Ta đối với mấy cái này vật ly kỳ cổ quái, đều có hứng thú không nhỏ. Tiêu Lăng mỉm cười, trả lời có chút hàm hồ. Tiêu Lăng đại sư, trong tay ta tàn đồ bây giờ trong đã toàn bộ đến túi ngươi, hắc hắc. Không biết có thể hay không nói cho ta biết một chút, thứ này, đến tột cùng là có cái tác dụng gì? Tập hợp tàn đồ sau, có thể được đến cái gì? Xoa xoa đôi bàn tay, Hải Ba Đông vẫn là có chút nhịn không được lòng hiếu kỳ trong lòng, mở miệng chê cười hỏi. Nghe được Hải Ba Đông hỏi thăm, Tiêu Lăng sờ cầm một cái, trong đầu suy tư. Đối với Hải Ba Đông loại này bỏ ra giá cả to lớn mới có được phần này tàn đồ, kết quả dùng mấy chục năm cũng không có phát hiện bên trên ghi lại bí mật. Bây giờ đem phần này tàn đồ giao cho người khác, trong lòng nhất định sẽ rất hiếu kỳ cái này rốt cuộc là thứ gì, nếu là không làm rõ ràng được mà nói không chừng còn có thể ngày nhớ đêm mong ngờ tới bên trên đến cùng ghi lại cái gì. Ý niệm tới đây, Tiêu Lăng liền dự định hơi cùng Hải Ba Đông thấu cái thực chất, để cho hắn bỏ đi những thứ này không hiểu thấu ý nghĩ. Đem phần kia hoàn chỉnh tàn đồ giơ lên lung lay, hướng về phía Hải Ba Đông nói, nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là một phần dị hỏa tàn đồ. Ta vừa gia nhập vào ngươi địa đồ bên trong cửa hàng, thể nội dị hỏa lại có phản ứng. Hơn nữa bằng vào ta ánh mắt xem ra, cái này dị hỏa chủ nhân một đời trước khi còn sống thực lực cũng không thấp, ít nhất cũng là một cái cường giả đấu tôn. Trên tay của ta cũng chỉ có từ ngươi ở đây lấy được cái này một phần tàn đồ, đến nỗi về sau có thể hay không sắp tới gọp đủ, vậy cũng chỉ có thể xem vận khí. Cặp Hải Ba Đông sắc mặt hơi có chút biến hóa, Tiêu Lăng lại tiếp tục nói bổ sung, kẻ nhân gia Mỹ đổ toa nữ vương cùng ngươi cướp. Đại khái cũng là phát hiện phần này tàn đồ phía trên tồn tại dị hỏa khí tức, theo ta được biết, xà nhân tộc có một loại bí pháp, cần phối hợp dị hỏa mới có thể thi triển, có thể làm cho người thi pháp huyết mạch nhận được tiến hóa, thiên phú tu luyện nhận được tăng lên trên diện rộng. Mỹ đổ toa nữ vương dừng lại ở đấu hoàng đỉnh phong thời gian dài như vậy, chung quanh tứ đại đế quốc lại đối xà nhân tộc nhìn chằm chằm, tự nhiên muốn đoạt được phần này tàn đồ, từ đó tìm được phía trên dị hỏa hoàn thành huyết mạch tiến hóa, như vậy thì có thể đột phá đến đấu tông chi cảnh. Ngươi một cái tu luyện băng thuộc tính đấu hoàng, tìm cái này dị hỏa có liên quan địa đồ làm gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn luyện hóa không thành? Mặc dù phần này dị hỏa tàn đồ đối lửa thuộc tính người tu luyện cùng luyện dược sư lực hấp dẫn chính xác rất lớn, đổi được một cái hoàng cực đan đó là dư xài. Nhưng mà cái này tàn đồ đối với ngươi cũng không gì dùng nha, trong coi trương này đối với ngươi vô dụng tàn đồ, tu vi còn bị phong ấn mấy chục năm, ngươi cũng là có đủ khổ cực. Tiêu Lăng nói những lời này, mặc dù không có hoàn toàn nói ra tình huống thực tế, nhưng cũng không có lừa gạt Hải Ba Đông. Cái này tàn đồ đúng là ghi lại dị hỏa tin tức, Tịnh Liên yêu thánh khi còn sống thực lực cũng vượt qua đấu tôn đúng không? Nói ra lời nói thật Hải Ba Đông nhất định sẽ hối hận chết, còn không bằng để cho hắn hiểu một bộ phận chân tướng, thả xuống một đoạn này chấp niệm. Nghe xong Tiêu Lăng sau khi giải thích, Hải Ba Đông lúc này mới hiểu rồi vì cái gì bởi vì trương này tàn đồ, chính mình sẽ gặp phải Medusa truy sát. Nguyên lai là muốn tìm kiếm dị hỏa, tiến hóa tự thân huyết mạch, có thể đột phá đấu tông cảnh giới. Thở dài một hơi, Hải Ba Đông lắc đầu, có chút phiền muộn nói, thì ra thứ này lại có thể là một phần dị hỏa tàn đồ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương truy sát ta, cũng là muốn nhận được tàn đồ, tìm kiếm dị hỏa, tiến hóa huyết mạch thôi. Tiêu Lăng cười cười, vỗ vỗ Hải Ba Đông bả vai, có chút buồn cười an ủi, những chuyện này đều đi qua, ngươi cũng sống cao tuổi như vậy, chẳng lẽ còn không nhìn ra một chút chuyện nhỏ này. Chờ ngươi phục dụng phá ách đan, liền có thể khôi phục đấu hoàng tu vi, đến lúc đó ngươi chính là tại Gia Mã Đế quốc uy danh hiển hách kẻ băng hoàng, có thể so sánh chờ tại cái này nho nhỏ mạc thành phí thời gian một đời tiêu sái nhiều. Nghe được Tiêu Lăng trấn an, Hải Ba Đông cười ha ha, hướng về phía Tiêu Lăng cười nói, Tiêu Lăng đại sư ngươi nói đúng, phục dụng phá ách đan, từ nay về sau, ta Hải Ba Đông đem không nhận gò bó. Chương 81, khôi phục. Nhớ tới có hai ngày không có thấy Tử Nghiên cùng Thanh Lân, Tiêu Lăng hơi hơi phóng xuất ra một bộ phận linh hồn cảm giác lực, phát hiện đất đồ cửa hàng chung quanh cũng không có thân ảnh của hai người, có chút hiếu kỳ mở miệng dò hỏi, Hải lão tiên sinh, ta cái kia hai tên đồng bạn đi nơi nào? Nghe được Tiêu Lăng hỏi thăm, Hải Ba Đông có chút buồn cười nói, nghe cái kia hai tên nha đầu cũng không phải an phận chủ, tại ngươi tiến vào mật thất luyện chế đang dược về sau, hai người liền rời đi ta bản đồ này cửa hàng, bây giờ hẳn là ở trong thành dạo phố A, cái kia gọi Tử Nghiên tiểu nha đầu, hôm qua còn cùng cư dân trong thành đánh lên, tựa như là có người muốn đối bọn hắn làm chuyện xấu tới. Nghe lời nói này, Tiêu Lăng không khỏi nhíu lông mày, kinh ngạc nói, không nghĩ tới lại còn có người dám trêu chọc Tử Nghiên tiểu ma đầu kia, thật đúng là cảm thấy nàng xem ra giống tiểu hài tử liền cho rằng nàng dễ khi dễ nha, bất quá biết hành tung của các nàng liền tốt, chỉ cần không chạy quá xa, tại cái này mặt thành cũng không ai có thể tổn thương đến hai người bọn họ. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu sau đó, Hải Ba Đông liền dẫn Tiêu Lăng hướng về phòng tu luyện của hắn bước đi. Mặc dù hành lang cũng không lớn, bất quá cái kia khúc chiết quấn quanh trình độ, lại là có chút ra người dự kiến, một đường theo sát lấy Hải Ba Đông ở hành lang bên trong quẹo vài lần, chung quanh liên miên bất tận hoàn cảnh, làm cho người tinh thần hơi có cổ cảm giác mệt mỏi, bất quá cũng may Tiêu Lăng định lực không tệ, cho nên vẫn còn không đến mức cảm thấy như thế nào khó mà chịu đựng, chỉ là trong lòng thoáng có chút kiềm chế thôi. Trong hành lang, tia sáng cũng không mãnh liệt, cách mỗi hơn 10 mét khoảng cách, mới có một chiếc tản ra ánh sáng nhàn nhạt cây đèn, tại loại này mờ tối trong hoàn cảnh, hai người cũng là duy trì trầm mặc, chỉ có bước chân kia nhẹ âm thanh, tại trong hành lang dài dằng dặc chậm rãi quanh quẩn, trải qua không ngừng, nghe vào, ẩn ẩn có để cho người ta cảm giác rợn cả tóc gáy. Hành lang mặc dù là hiện lên thẳng tắp, bất quá Tiêu Lăng lại là có thể cảm nhận được, bọn hắn tự hồ đang đi xuống dốc tuyến, tại như vậy trầm muộn đi lại gần tới khoảng 20 phút, trước mặt Hải Ba Đông, bỗng nhiên dừng bước, xoay đầu lại, hướng về phía Tiêu Lăng cười nói, "Ra Tiêu Lăng đại sư, đến." Ánh mắt nhảy qua Hải Ba Đông, Tiêu Lăng ánh mắt ở phía trước lướt qua, chỉ thấy ở đó ánh đèn nhàn nhạt chiếu rọi xuống, một phiến thật dày cửa sắt xuất hiện ở cuối tầm mắt chỗ, cửa sắt thâm trầm mà ngăm đen, lộ ra một cổ chắc nịch cảm giác. Nhìn qua cửa sắt, Hải Ba Đông bước chân rõ ràng nhanh hơn một chút, một lát sau, đi tới trước cửa, bàn tay vặn rồi một lần trước cửa một tôn đen thiết sư tử đầu, lập tức, theo một hồi tiếng tạch tạch vang dội, cửa sắt tự động chậm rãi mở ra, một đạo hào quang sáng tỏ, cũng là từ trong xuyên suốt đi ra. Tiêu Lăng đại sư, mời đến. Hướng về phía Tiêu Lăng hư dương lên tay, Hải Ba Đông cười trước tiên đi vào. Đứng ở cửa quan sát một phen bốn phía, Tiêu Lăng ánh mắt tại đại môn chung quanh lướt qua, chợt cũng là bước vào trong tầng hầm ngầm. Đi vào dưới lòng đất phòng, nhiệt độ chung quanh đột nhiên hạ thấp rất nhiều, nhàn nhạt lạnh ý lượn lờ tại quanh thân, Tiêu Lăng tứ phương quan sát, có chút ngạc nhiên phát hiện, chỗ này tầng hầm lại là một chỗ dưới mặt đất hầm băng, tại hầm băng trên trần nhà cùng với bốn phía tường thật dày trên vách đá, cũng là mang theo trắng như tuyết kết băng, trên đỉnh đầu, từng đạo sắc bén tảng băng, giống như sắc bén trường kiếm đồng dạng, treo ngược trên trần nhà. Nhàn nhạt hàn vụ tản ra, lượn lờ ở phòng hầm bên trong, trải qua nhiều năm không tiêu tan, loại này thoáng có chút khổng lồ tầng hầm, cũng không biết Hải Ba Đông hao tốn bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Ha ha, ta tu luyện đấu khí công pháp thiên hướng âm hàn, cho nên ở loại địa phương này tu luyện, hiệu quả muốn càng tốt hơn một chút, hơn nữa nơi này cách mặt đất có một khoảng cách, kết băng cùng với bùn đất, có thể đem nơi này khí tức che giấu, khiến cho sẽ không bị cái khác cường giả phát giác. Dường như tin tưởng Tiêu Lăng nghi ngờ trong lòng, trước mặt Hải Ba Đông cười giải thích nói. Ân. Khẽ gật đầu, Tiêu Lăng cũng không khách khí, trong phòng ngầm dưới đất ương vị trí một chiếc ghế ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Hải Ba Đông, mở miệng cười nói, Hải lão tiên sinh liền bắt đầu phục dụng phá ách đan a, nếu là xảy ra vấn đề gì, ta cái luyện đan sư này cũng tốt vì ngươi phụ trách. Ha ha, hảo, bất quá phục dụng đan dược cũng có phong hiểm, Tiêu Lăng đại sư cho ta kiểm tra một phen, thất kính. Gật đầu cười, Hải Ba Đông đem phá ách đan từ trong nạp giới lấy ra, đặt ở trong lòng bàn tay tinh tế liếc nhìn, bộ kia bộ dáng thận trọng, lệnh ngồi ở một bên Tiêu Lăng có chút im lặng. Kiểm tra sau một hồi lâu, tại cũng không phát hiện khác thường chỗ sau đó, Hải Ba Đông lúc này mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, hắn lúc này cũng là học thông minh điểm, biết mình khi trước cử động lần kia, chắc chắn là sẽ để cho phải Tiêu Lăng đại sinh bất mãn, cho nên hắn cũng dứt khoát không có nghiêng đầu đi xem Tiêu Lăng khó coi sắc mặt, mũi chân tại mặt đất điểm nhẹ, thân thể thiểm lược bên trên một chỗ hoàn toàn do hàng băng ngưng tụ mà thành tọa thai phía trên, ngồi xếp bằng, tiếp đó đem trong tay phá ách đang nhét vào trong miệng, cổ họng hơi hơi nhấp nhô, đem nuốt vào trong bụng. Đối với cái này tình huống, Tiêu Lăng ngược lại là cũng không có cảm thấy Hải Ba Đông đã làm sai điều gì, hai người không thân chẳng quen, nhận biết thời gian cũng không có bao lâu, xem như một cái khi xưa đấu hoàng cường giả, điểm ấy lòng cảnh giác vẫn là phải có. Ngồi ở trên ghế, Tiêu Lăng tập trung tinh thần đánh giá Hải Ba Đông biến hóa trong cơ thể, đối với cái này Medusa phong ấn, Tiêu Lăng cũng là có chút hứng thú. Băng lãnh trong tầng hầm ngầm, theo Hải Ba Đông dần dần tiến vào trạng thái tu luyện, bầu không khí chính là từ từ trở nên yên lặng. Tiêu Lăng ngồi ở trên ghế mắt không chớp nhìn chằm chằm Hải Ba Đông phương hướng, dùng linh hồn cảm giác lực tra xét trong cơ thể tình huống. Đúng lúc này, tại Tiêu Lăng linh hồn cảm giác lực dò xét, hai đạo thuộc tính khí tức đi vào Hải Ba Đông địa đồ cửa hàng, hiển nhiên là Tử Nghiên cùng Thanh Lân hai cái tiểu nha đầu trở về. Tiêu Lăng cũng không có ẩn tàng tự thân khí tức, Tử Nghiên rất dễ dàng liền phát hiện Tiêu Lăng vị trí. Cũng không định đi cái này công công nhiễu vòng thông đạo, Tử Nghiên trực tiếp xé mở một đạo thật nhỏ vết nứt không gian, bắt được Thanh Lân tay nhỏ, nhanh chóng chui vào. Cảm giác được chung quanh truyền đến không gian ba động, Tiêu Lăng kinh ngạc phát hiện, Tử Nghiên mang theo Thanh Lân từ một đạo đen như mực trong vết nứt không gian nhảy ra ngoài. Dùng linh hồn lực bố trí một đạo cách trở âm thanh che chắn về sau, Tiêu Lăng đầu tiên là cùng Thanh Lân lên tiếng chào hỏi, sau đó dùng như nhìn quái vật ánh mắt đánh giá Tử Nghiên, tò mò hỏi, "Ê, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được truyền tống không gian, đây chính là bình thường đấu tôn mới có thể làm đến sự tình." Hướng về Tiêu Lăng thè lưỡi, Tử Nghiên có chút đắc ý mở miệng nói đến, "Ê, đây là gần nhất mới có thể sử dụng năng lực, hơn nữa khoảng cách không thể quá xa, chỉ có một đoạn khoảng cách ngắn, đồng thời nếu như không khoái một điểm đi ra ngoài lời nói, liền sẽ bị không gian cho cưỡng ép khu trục, chờ ta thực lực lại vào bước một chút, loại này cảm giác bài xích liền sẽ không ngừng giảm bớt, thẳng đến ta có thể hoàn toàn nắm giữ không gian xuyên toa năng lực, đến lúc đó coi như tại vết nứt không gian bên trong ngủ cũng không quan hệ." Tiêu Lăng có chút cảm thán hồi đáp, "Ở ngươi cái này không gian thiên phú quả nhiên là kinh khủng như vậy." Trong lòng lại thầm nói, "Ê, không hổ là thái hư cổ long hoàng tộc huyết mạch, quả nhiên là không gian sủng nhi." Thanh Lân nghe được Tiêu Lăng đối với Tử Nghiên tán dương, nhớ tới Tử Nghiên thực lực cường đại kia cùng thiên phú, trong lòng không khỏi lẩm bẩm nói, "Kẻ thiếu gia cùng Tử Nghiên tỷ tỷ đều ưu tú như vậy, ta có thế một mực chờ ở bên cạnh họ sao?" Nhìn thấy Thanh Lân trong mắt cái kia nhàn nhạt thất lạc, Tiêu Lăng có chút không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, bất quá hơi hơi suy tư một hồi, đại khái cũng đoán được Thanh Lân trong lòng suy nghĩ. Tiến lên sờ lên Thanh Lân cái đầu nhỏ, Tiêu Lăng mở miệng cười nói, "Kẻ Thanh Lân, ta phải nói cho ngươi một tin tức tốt. Phía trước ta tại Mạc Thiết Dông binh đoàn lần thứ nhất nhìn thấy ngươi liền có chỗ ngờ tới, đi qua ta mấy ngày nay quan sát, ta phát hiện ngươi đã thức tỉnh trong truyền thuyết Bích Xà Tam Hoa Đồng." Méo đầu một chút, Thanh Lân có chút hiếu kỳ vấn nói, "Ghế Bích Xà Tam Hoa Đồng? Thiếu gia, ta như thế nào chưa nghe nói qua, chẳng lẽ là rất lợi hại năng lực sao?" Gật đầu một cái, Tiêu Lăng ôn nhu hồi đáp, "Ghế Bích Xà Tam Hoa Đồng là một loại kỳ dị con ngươi, cơ hồ sẽ chỉ xuất hiện tại nhân loại cùng xà nhân hậu đại bên trong. Nguyên nhân là xà nhân cùng nhân loại hỗn huyết dưới tình huống tình cờ kích hoạt lên xà nhân thể nội xà nhân tổ tiên xa thiên xà đại đế huyết thống. Bích xà tam hoa đồng có thể khiến người sinh ra ảo giác, có thể nhẹ nhõm khống chế tuyệt đại đa số hình rắn ma thú, còn có thể đồng tử bên trong mở không gian, đem ma thú hoặc nhân thu vào không gian bên trong, được thu vào trong không gian ma thú hoặc nhân thực lực sẽ bị người sử dụng chậm rãi bị hấp thu, nhưng mà thôn phệ tốc độ rất chậm, còn có thực lực hạn chế. Một bên Tử Nghi nghe đến lời này, đều rất là giật mình, không nghĩ tới cái này mới vừa biết muội muội, thế mà như thế không đơn giản. Thanh Lân nghe được Tiêu Lăng miêu tả, lộ ra vô cùng mừng rỡ, mở miệng nói e không nghĩ tới Thanh Lân thế mà may mắn có loại thể chất này, chờ Thanh Lân về sau thực lực trở nên mạnh mẽ về sau, sẽ có thể giúp trợ đến thiếu gia. Nghe được Thanh Lân thế mà trước hết nghĩ đến là trợ giúp chính mình, cái này khiến Tiêu Lăng trong lòng có chút áy náy, hướng về phía Thanh Lân vấn nói e Thanh Lân, ngươi liền không trách ta là coi trọng thiên phú của ngươi mới đưa ngươi từ Mạc Thiết Dòng binh đoàn mang đi sao? Chỉ cần có thể trợ giúp cho thiếu gia, Thanh Lân cũng rất vui vẻ, là thiếu gia để Thanh Lân cảm nhận được bị quan tâm cảm giác, hơn nữa Thanh Lân từ nhỏ gia trong ánh mắt, không có cảm nhận được đối với Thanh Lân ác ý, ngược lại rất là thương tiếc. Cho nên mặc kệ như thế nào, Thanh Lân đều muốn đi theo thiếu gia bên cạnh. Nghe được Tiêu Lăng hỏi thăm, Thanh Lân không chút nghĩ ngợi mở miệng nói. Nhìn xem Thanh Lân cái kia hồn nhiên ánh mắt, Tiêu Lăng nội tâm nhận lấy xúc động cực lớn, đưa tay sờ sờ Thanh Lân cái đầu nhỏ, ngữ khí nghiêm túc mở miệng nói, "Kệ yên tâm đi, chỉ cần Thanh Lân nguyện ý đi theo bên cạnh ta dù ai cũng không cách nào đem ngươi từ bên cạnh ta mang đi." Cảm thụ được đỉnh đầu truyền đến ấm áp xúc cảm, nghe Tiêu Lăng cái kia nghiêm túc lời nói, Thanh Lân cảm giác chính mình toàn thân tràn đầy cảm giác an toàn, giống như mặc kệ có khó khăn gì nguy hiểm, đều sẽ có người thủ hộ lấy chính mình đồng dạng. Một bên Tử Nghiên thấy vậy một màn, không khỏi híp mắt, cắt đứt hai người giao lưu, nói sang chuyện khác, rồi Tiêu Lăng, Hải lão đầu đây là đang làm gì, như thế nào ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Nghe được Tử Nghiên hỏi thăm, Tiêu Lăng cũng đưa tay từ Thanh Lân trên đầu thu hồi lại, vốn đang hưởng thụ Tiêu Lăng vuốt ve Thanh Lân, bỗng nhiên cảm giác trên đầu bàn tay biến mất, có chút quán trách phủi một mắt Tử Nghiên phương hướng. Tiêu Lăng hướng về phía Tử Nghiên nói, "Hệ Hải lão tiên sinh bây giờ đang tại luyện hóa phá ách đan, đợi đến đan dược sinh ra hiệu quả sau đó, là hắn có thể khôi phục lại lúc trước đấu hoàng tu vi, chỉ có điều bởi vì bị phong ấn thời gian mấy chục năm, khả năng cao là khôi phục không đến trước kia trạng thái đỉnh phong." Hơi hơi dừng lại một lát sau, Tiêu Lăng đem tầm mắt nhìn về phía Hải Ba Đông phương hướng, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, "Hãy đợi chút nữa nhưng phải nghiêm túc nhìn xem Hải Ba Đông, khôi phục thực lực sau đó, bề ngoài của hắn trong nháy mắt sẽ trẻ tuổi mấy chục tuổi, loại tình huống này thế nhưng là rất ít gặp đến, sai một cơ hội này, về sau có thể đều không thấy được." Nghe được Tiêu Lăng nói thần kỳ như vậy, Tử Nghiên cùng Thanh Lân cũng tới mấy phần hứng thú, nhao nhao đưa mắt về phía xếp bằng ở trong phòng Hải Ba Đông trên thân. Không khí an tĩnh, kéo dài gần tới hơn 10 phút tả hữu, cũng là bị một vòng khu đột nhiên gợn sóng năng lượng, đem cổ này yên tĩnh phá vỡ đi. Băng trên đài, cái kia một mực lâm vào yên lặng Hải Ba Đông, lúc này cơ thể bỗng nhiên kịch liệt rung rẩy lên, từng cổ hung mãnh gợn sóng năng lượng, từ trong cơ thể lao nhanh khuếch tán mà ra, gợn sóng năng lượng những nơi đi qua. Chung quanh cái bàn, băng trụ, đều là lốp bốt bị bật nát đi. Tiêu Lăng híp híp mắt, nhìn qua cái kia lao nhanh mà đến gợn sóng năng lượng, tâm tùy ý động, thể nội kim đế phần thiên viêm cấp tốc xuất hiện ở Tiêu Lăng trước người, đem ba người bảo vệ, nóng bỏng kim sắc hỏa diễm, đem những cái kia khuếch tán mà đến gợn sóng năng lượng, đều đốt cháy thành một mảnh hư vô. Băng trên đài Hải Ba Đông, tự hồ cũng không phát giác được hắn sở tạo ra phá hư, cơ thể kịch liệt rung rẩy một hồi, cái kia già nua trên mặt, bỗng nhiên đột nhiên căng thẳng lên. Chỗ trán vị trí, u thanh sắc năng lượng quỷ dị cấp tốc ngưng tụ, một lát sau, lại là tạo thành một đầu u thanh nhỏ bé năng lượng xà văn. Xà văn xoay quanh tại Hải Ba Đông trên trán của, đem trong cơ thể hắn cái kia mênh mông đấu khí, cắt cao phong ấn lại. Tại xà văn hiện lên sát na, Hải Ba Đông cổ vị trí, năng lượng màu tím nhạt, chậm rãi lượn lờ mà lên, vẻn vẹn chiếu trước mắt ở giữa, chính là bắt đầu cùng u thanh tiểu xà bắt đầu tiếp xúc. Hai cổ hung mãnh năng lượng tiếp xúc, chính là tạo thành lúc trước cái kia từng lớp gợn sóng năng lượng xuất hiện. Năng lượng màu tím cùng u thanh xà văn, tại Hải Ba Đông cái trán vị trí, một trên một dưới không ngừng giằng co, hai loại năng lượng thả ra tới ánh sáng nhàn nhạt, đem Hải Ba Đông gương mặt, ấn bắn ra có chút quỷ dị, lại thêm bởi vì hai loại năng lượng tại não bộ loại này vị trí trọng yếu tranh đoạt, chế tạo ra đau đớn kịch liệt, cũng là làm cho Hải Ba Đông gương mặt thoáng có chút vặn vẹo, như vậy nhìn qua, vậy mà ẩn ẩn có cổ dữ tợn hương vị. Mười ngón giao nhau trước người, Tiêu Lăng ngẩng đầu, chăm chú nhìn chằm chằm cái kia khuôn mặt tản ra lưỡng sắc quang mang Hải Ba Đông, trong lòng cũng là thoáng có chút hiếu kỳ cái này cái gọi là phá ách đan, đến tột cùng là có phải có lấy cái kia đê mỹ đổ toa nữ vương thiết trí phong ấn phá giải năng lượng. Màu tím cùng thanh sắc hai đạo năng lượng, tại Hải Ba Đông gương mặt bên trên như vậy từ trên xuống dưới giằng co, bất quá khi giằng co thời gian qua gần tới ước chừng nửa giờ sau đó, cái kia u thanh xà văn, cuối cùng là hơi ảm đạm mấy phần, rõ ràng, cái này cái gọi là phá ách đan tự hồ thật sự chính là có khắc chế loại này phong ấn kỳ hiệu. Chật chật, cái này phá ách đan thật sự rất không tệ a, sau này nếu là có cơ hội, cũng phải cho mình chuẩn bị bên trên một điểm, bằng không thì vạn nhất ngày nào đó bị người cho phong ấn, cũng tốt có điểm đáy tử. Nhìn qua cái kia tại hào quang màu tím bên trong càng ngày càng ảm đạm xà văn, Tiêu Lăng con mắt hơi sáng, khẽ cười nói. Một bên Tử Nghiên thấy vậy một màn, có chút đáng tiếc mở miệng nói, nếu để cho Medusa tỷ tỷ ra tay thay Hải lão đầu giải quyết phong ấn trên người, có phải hay không liền có thể tiết kiệm nửa một bộ đan dược lục phẩm dược liệu, đều đủ ta ăn được đã nửa ngày. Sờ lên Tử Nghiên cái đầu nhỏ, Tiêu Lăng có chút buồn cười mở miệng nói, ta tại ngươi Medusa tỷ tỷ nơi đó, nhưng không có mặt mũi lớn như vậy. Nhớ tới Medusa, Tử Nghiên có chút hiếu kỳ mở miệng nói, cũng không biết Medusa tỷ tỷ phục dụng viên kia phá tông đan về sau, có thể hay không thuận lợi đột phá đến đấu tông. Một bên Thanh Lân nghe được Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên thảo luận tới Medusa, có chút hiếu kỳ vấn nói, gia thiếu gia cùng Tử Nghiên tỷ tỷ, chẳng lẽ nhận biết vị kia xà nhân tộc nữ vương Medusa sao? Khẽ gật đầu, Tử Nghiên hồi đáp, gia trước đây không lâu nhận biết, lúc kia Tiêu Lăng vì cho Hải lão đầu luyện chế đan dược, đi xà nhân tộc đổi một cốc sa chi mạng đà la, ta cũng là lúc kia nhận biết Medusa tỷ tỷ, Medusa tỷ tỷ người khá tốt, còn cho ta ăn mấy gốc dược liệu đâu. Thanh Lân cùng Tử Nghiên ở một bên nhắc tới Thiên, Tiêu Lăng nhưng là tiếp tục đem ánh mắt thả lại Hải Ba Đông trên thân, quan sát trong cơ thể hắn biến hóa. Năng lượng màu tím mượn nhờ khắc chế hiệu quả, chậm rãi khu trục lấy xà văn chiếm cứ địa bàn, tại đem cái sau dần dần xua đuổi từ Hải Ba Đông cái trán đỉnh chấp lúc, năng lượng màu tím đột nhiên bạo dũng mà lên, một cổ hung mãnh kình khí, lại là sinh sinh đem đạo kia xà văn cho nặng ra Hải Ba Đông đầu. Xà văn vừa mới thoát ly Hải Ba Đông đầu, chính là một hồi rung rẩy dữ dội, chợt hóa thành một hồi khói xanh, lượn lờ tiêu tan. Tại xà văn ly thể cái kia một sát na, Hải Ba Đông cái kia đóng chặt đôi mắt, đột nhiên mở ra, tinh quang từ trong con ngươi giống như thực chất đồng dạng mãnh liệt bắn mà ra, một cổ khí thế hung hãn, giống như thức tỉnh sư tử đồng dạng, từ cái kia bị thật sâu đè quy tử gần tới mấy chục năm trong cơ thể, bạo dũng đi ra. Tại này cổ khí thế cường hãn phía dưới mặt đất bí mật bên trong băng tinh tầng, vậy mà đều bắt đầu quy túi. Ngồi xếp bằng Hải Ba Đông, trên thân thể tản mát ra ánh sáng màu trắng, tràn ngập đến toàn thân cao thấp, giống như là băng tinh vỡ vụn đồng dạng. Cái kia già lọm khọm người già gương mặt, cũng là đã biến thành một bộ tóc trắng trung niên soái ca bộ dáng. Màu trắng râu ri cùng lông mày hơi hơi theo gió lay động, không nói ra được tiêu sái cùng tự tin. Ha ha, này đáng chết phong ấn, cuối cùng cuốn xéo rồi. Lão phu lại trở thành đấu hoàng. Bàn chân đạp ở băng trên đài, Hải Ba Đông cơ thể nhanh như tia chớp lơ lửng ở giữa không trung phía trên, trên gương mặt tràn ngập cuồng hỉ, ngửa đầu lên tiếng cuồng tiếu. Ta cho tới bây giờ cũng không có như thế thần thanh khí sảng qua. Kịch liệt sóng âm, bị đấu khí mang theo lấy, đem chung quanh rạn nứt tầng băng, chấn động đến mức quanh một tiếng, nổ tung xuống. Cuồng tiếu thật lâu, giữa không trung Hải Ba Đông, thu hồi tiếng cười, đem cái kia hiện lên bóng loáng ánh mắt, nhìn về phía dưới ngồi ở trên ghế Tiêu Lăng ba người. Tiêu Lăng cũng đứng dậy, hướng về Hải Ba Đông mỉm cười gật đầu, linh hồn cảm giác lực lại là khóa chặt ở Hải Ba Đông trên thân, nếu như Hải Ba Đông muốn động thủ, chỉ bằng mượn hắn vừa khôi phục lại đấu hoàng hai sao thực lực, Tiêu Lăng có lòng tin trực tiếp ra tay trong nháy mắt có thể bắt được. Phi hành ở trên trời một hồi Hải Ba Đông, chậm rãi rơi xuống Tiêu Lăng ba người trước mặt, cởi mở mà mở miệng nói, "Kẻ đa tạ Tiêu Lăng đại sư vì ta luyện chế phá ách đan, này mới khiến tu vi của ta khôi phục được đấu hoàng nhị tinh." Hải Ba Đông hiển nhiên là không có ý định đối với Tiêu Lăng lên cái gì ý đồ xấu, bây giờ hắn đã biết cái kia tàn đồ đại khái lai lịch, trong lòng có to lớn tất cả giá trị, cùng Tiêu Lăng tên này trẻ tuổi lục phẩm luyện dược sư giao hảo, rõ ràng so tốn sức khí lực cướp đi một bộ tàn đồ phải có chi phí hiệu quả, hơn nữa bằng vào thứ tư tinh đấu vương tăng thêm dị hỏa chiến lực, còn có một bên tên kia đấu vương đỉnh phong tiểu nha đầu trợ giúp, chính mình cái này vừa khôi phục nhị tinh đấu hoàng. Tu vi còn chưa nhất định có thể đem lấy hai người chế phục, lại càng không cần phải nói từ trong tay của hắn cướp đi phần kia dị hỏa tàn đồ. Tiêu Lăng đáp lại nói, ghé chúc mừng Hải lão tiên sinh khôi phục đấu hoàng tu vi, về sau sẽ phải xưng ngươi một tiếng Nghệ Băng Hoàng. Khoát tay áo, Hải Ba Đông mở miệng cười nói, nghe lão phu nhưng không đảm đương nổi Tiêu Lăng đại sư tôn xưng, về sau vẫn là gọi ta Hải lão a. Hai người hơi tán gẫu một phen, Tiêu Lăng trước tiên dò hỏi, "Ê, bây giờ Hải lão tiên sinh đã khôi phục đấu hoàng tu vi, cũng muốn rời đi cái này Mạc Thành đi. Trước đây lưu tại nơi này, chủ yếu là muốn nghiên cứu tàn đồ cùng tìm kiếm phá giải phong ấn biện pháp, bây giờ phong ấn đã giải, tự nhiên là không có lý do gì tiếp tục lưu lại ở đây." Hải Ba Đông gật đầu một cái, liếc qua nụ cười kia ngâm ngâm Tiêu Lăng, không khỏi nói, kia Tiêu Lăng đại sư cần ta giúp một tay sao? Chỉ cần là chuyện đủ khả năng, ta Hải Ba Đông không thể chối từ. Khẽ lắc đầu, Tiêu Lăng cười nói, không có gì khác sự tình, chỉ là ta tạm thời còn phải tại tháp Qua Nhĩ đại sa mạc nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ Hải lão trở lại đế đô về sau, thay ta chiếu cố một chút gia tộc của ta, vừa di chuyển trở lại đế đô, nhất định sẽ có thật nhiều chỗ không thích hợp, ta Tiêu gia bây giờ cũng không có cái gì cường giả tọa trấn, liền sợ có chút không có mắt lên một chút ý đồ xấu. Vỗ vỗ bộ ngực của mình, Hải Ba Đông nghiêm túc hồi đáp, về phía trước ta thế nhưng là đã đáp ứng thay ngươi tại đế đô chiếu cố gia tộc, chuyện này ta Hải Ba Đông cũng không có quên, yên tâm đi, tại Gia Mã đế quốc bên trong, không ai có thể dám xem nhẹ một cái đấu hoàng cường giả trọng lượng. Nghe được Hải Ba Đông mà nói sau, Tiêu Lăng hài lòng gật đầu một cái, mở miệng nói ra, có Hải lão tiên sinh câu này cam đoan, vậy ta an tâm, chắc hẳn đến lúc đó Hải lão một lần nữa trở lại đế đô, chắc chắn sẽ để rất nhiều người giật nảy cả mình a. Có Hải Ba Đông dạng này đấu hoàng cường giả chiếu cố Tiêu gia, chắc hẳn liền xem như hồn điện hộ pháp muốn để Vân Lam tông người đối với Tiêu gia hạ thủ, cũng phải suy nghĩ một chút kết quả. Lắc đầu, Tiêu Lăng có chút bất đắc dĩ nghĩ đến, kẻ chỉ cần cái này hồn tộc sừng sững không ngã, cái này Tiêu gia liền vĩnh viễn không có an toàn có thể nói. Chẳng qua hiện nay ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này, về sau sự tình sau này hãy nói a. Bởi vì cũng không muốn tiếp tục lưu lại Mạc Thành làm cái kia bán ra bản đồ tiểu thương, cho nên đang thương thảo hoàn tất sau đó, rạng sáng hôm sau, Hải Ba Đông chính là một thân một mình rời đi tòa thành thị này, hướng về đế đô phương hướng phi hành mà đi. Cái kia đã từng ngây người mấy chục năm cửa hàng nhỏ bên trong đồ vật, Hải Ba Đông cũng không có mang đi bất kỳ thứ nào, dựa theo hắn nói tới, có lẽ sau này bỗng dưng một ngày, mệt mỏi phân tranh hắn, có lẽ sẽ lại độ về tới đây, triệt triệt để yên tâm trải qua dư bộ thời gian. Chương 82, chuẩn bị. Đừng ở một tòa tiểu trên đồi núi. Tiêu Lăng ba người nhìn qua Hải Ba Đông rời đi phương hướng, thẳng đến người ảnh biến mất ở trong tầm mắt. Đem ánh mắt thu hồi, Tiêu Lăng sờ lên bên cạnh hai thiếu nữ cái đầu nhỏ, mở miệng cười nói, kể tất nhiên Hải lão tiên sinh đã rời đi, chúng ta cũng nên làm chính mình chuyện chính. Hơi hơi dừng lại một hồi, Tiêu Lăng lại đối Tử Nghiên cùng Thanh Lân nói, kể chúng ta bây giờ còn không thể trực tiếp xuất phát tìm kiếm dị hỏa, ta phía trước vì luyện hóa dị hỏa chuẩn bị đan dược, thông phệ kim đế phần thiên viêm thời điểm sử dụng xong. Vì thiếu bị chút dày vò, ta còn phải tìm chút thời giờ chuẩn bị mấy cái đan dược. Đợi chút nữa ta sẽ đi Hải lão tiên sinh bên trong cửa hàng luyện chế, đem đan dược chuẩn bị kỹ càng tiêu phí không mất bao nhiêu thời gian. Hết thảy đều sau khi chuẩn bị xong, liền có thể xuất phát đi tìm dị hỏa sở tại chi địa. Bây giờ Tiêu Lăng đã thôn phệ một đóa kim đế phần thiên viêm tử hỏa, tự thân còn có thể khôi phục thương thế kỹ năng, bằng vào kim đế phần thiên viêm áp chế lại thanh liên địa tâm hỏa, lại thêm mê giả hỏa thiêu bất tận. Gió xuân thổi lại mọc ra hiệu quả trợ giúp, hẳn là có thể an toàn thông phệ hết cái kia một đóa thanh liên địa tâm hỏa. Chỉ là Tiêu Lăng vẫn còn có chút sợ đau, dù sao thì là nhiều nhất mấy ngày liền có thể xử lý tốt sự tình, chuẩn bị một chút cũng nhẹ nhõm. Hai nữ gật đầu một cái, Tử Nghiên có chút hiếu kỳ dò hỏi, nghe cái kia Tiêu Lăng, hai chúng ta chẳng lẽ liền chờ trong cửa hàng tu luyện, chờ ngươi luyện chế xong đang dược lại xuất phát. Nghe lời nói này, Tiêu Lăng hướng về phía Tử Nghiên hồi đáp, rồi Tử Nghiên, ta luyện chế đan dược thời điểm, ngươi mang theo Thanh Lân đi bắt một chút loài rắn ma thú, bằng vào thực lực của ngươi, chế phục một chút tứ giai ma thú cấp 5 đó là dễ như trở bàn tay, chờ ma thú không có năng lực chiến đấu về sau, thì có thể làm cho Thanh Lân sử dụng bích xà tam hoa đồng thu phục. Bất quá ra ngoài thời gian chớ vượt quá 2 ngày, ngay tại chung quanh tìm kiếm một phen là được rồi. Tháp này Go Đại Sa Mạc biên giới chắc có không ít nham xà cùng các mãng, cho Thanh Lân thức tỉnh bích xà tam hoa đồng sử dụng, cũng là dư xài. Trực tiếp thu phục vượt qua hắn thực lực quá nhiều loài rắn ma thú, ta sợ đối với nàng cơ thể có chỗ tổn thương. Lại sờ lên Thanh Lân cái đầu nhỏ, Tiêu Lăng từ trong nạp giới lấy ra phía trước tại hệ thống rút ra đến thiên xà phủ một phần kia thiên xà bảo điển, đưa tới Thanh Lân trước mặt. Phía trước Tiêu Lăng đại khái cũng lật xem một lượt bên trên ghi lại một chút nội dung, liên quan tới lần thứ nhất sử dụng bích xà tam hoa đồng thu phục ma thú, vị kia đời thứ nhất thiên xà phủ phủ chủ đề nghị là thu phục so sánh với thân cảnh giới cao hơn không cao hơn hai cái đại cảnh giới loài rắn ma thú thích hợp nhất. Nếu như hướng về phía vượt qua giới hạn này loài rắn ma thú sử dụng bích xà tam hoa đồng, sẽ có tỷ lệ thu phục thất bại, coi như thành công về sau, cũng biết đối tự thân. Tinh thần tạo thành một điểm tổn thương. Cho nên Tiêu Lăng mới dự định để cho Tử Nghiên mang theo Thanh Lân đi bắt mấy cái ma thú cấp thấp để cho hắn thu phục, dùng để mở ra bích xà tam hoa đồng. Trong nguyên tắc Thanh Lân cũng bởi vì trực tiếp hướng về phía song đầu hỏa linh xà sử dụng bích xà tam hoa đồng, mặc dù là thuận lợi thu phục song đầu hỏa linh xà, nhưng cũng trực tiếp lâm vào hôn mê. Mặc dù không biết loại tình huống này có hay không hậu di chứng, nhưng là vẫn sử dụng dịu dàng một chút thủ đoạn mở ra bích xà tam hoa đồng tốt hơn. Hướng về phía Thanh Lân nói đến, nghe cái này bảo điển là ta dưới cơ duyên xảo hợp lấy được, là bây giờ thiên xà phủ bí truyền tuyệt học, trong đó ghi lại đời thứ nhất thiên xà phủ phủ chủ suốt đời sở học cùng tâm đắc tu luyện. Cái này đời thứ nhất thiên xà phủ phủ chủ là cùng Thanh Lân một dạng bích xà tam hoa đồng người sở hữu, có cái này bảo điển trợ giúp, ngươi tại khai phát bích xà tam hoa đồng trên đường có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Chờ chúng ta tìm kiếm dị hỏa thời điểm, có thể còn cần Thanh Lân hỗ trợ đây. Nghe được Tiêu Lăng lời nói, đưa tay nhận lấy cái kia một bản thiên xà bảo điển, thận trọng đem hắn thu vào Tiêu Lăng phía trước đeo tại Thanh Lân trên ngón tay nạp giới. Đem hắn cất kỹ về sau, Thanh Lân nghiêm túc điểm một chút cái đầu nhỏ, ôn nhu mở miệng nói, "Gia thiếu gia yên tâm, Thanh Lân nhất định sẽ nghiêm túc tu luyện, đến lúc đó nhất định có thể giúp cho thiếu gia." Tiêu Lăng cười cười, không nói gì gật đầu một cái, có Thanh Lân hỗ trợ, sử dụng bích xà tam hoa đồng khống chế lại đầu kia song đầu hỏa linh xà, có thể mang chính mình đi tìm cái kia đóa thanh liên địa tâm hỏa, dựa theo nguyên tắc bên trong miêu tả đến xem, nếu là tại trong nham tương mù quán tìm kiếm thanh liên địa tâm hỏa, cũng không phải một chuyện dễ dàng, có nơi đó dân bản địa song đầu hỏa linh xà trợ giúp, tìm được dị hỏa hiệu suất nhất định có thể mau hơn không ít. An bài xong xuôi sự tình sau đó, Tiêu Lăng liền triển khai hai cánh đấu khí, hướng về Hải Ba Đông cửa hàng bay đi, kế tiếp lựa chọn luyện chế đan dược vị trí. Tiêu Lăng liền dự định sử dụng phía trước vì Hải Ba Đông luyện chế phá ách đan cái gian phòng kia mật thất. Tử Nghi nhưng là mang theo Thanh Lân, dựa theo Tiêu Lăng an bài, đi tới sa mạc biên giới tìm kiếm mấy cái cấp thấp loài rắn ma thú, vì Thanh Lân dùng để mở ra bích xà tam hoa đồng. Chẳng được bao lâu, Tiêu Lăng liền đã đến Hải Ba Đông trước cửa hàng, bởi vì không có mang đi bất kỳ vật phẩm gì tình huống, ngoại trừ lối vào cửa hàng đại môn là đã bị đóng lại, những thứ khác công trình ngược lại là một điểm biến hóa cũng không có. Bởi vì biết Tiêu Lăng còn muốn tại tháp qua nhĩ trong sa mạc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng lớn tìm kiếm dị hỏa nguyên nhân, Hải Ba Đông liền đem cửa hàng này mở ra phương pháp nói cho Tiêu Lăng, dạng này cũng có thể xem như một cái không tệ điểm dừng chân. Từ trong nạp giới lấy ra một cái có chút cũ kỹ chìa khóa, Tiêu Lăng đi tới cửa hàng trước cửa, đem hắn bên trên khóa mở ra, theo đi két két e một thanh âm vang lên, khóa cửa liền đã mở ra. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa hàng môn, Tiêu Lăng liền cất bước đi vào, chợt liền đem môn thuận tay mang lên. Án chiếu lấy trong trí nhớ lộ tuyến, Tiêu Lăng đi một chút nhiễu nhiễu, đã đến cái kia một gian phía trước luyện chế phá ách đang sử dụng bên trong mật thất. Từ trong nạp giới lấy ra dược đỉnh, bày ra trong phòng. Lại lấy ra cần luyện chế đang dược dược liệu, bày tại một bên trên mặt bàn. Lắc đầu, Tiêu Lăng không khỏi tự nhủ, may mắn phía trước có cân nhắc đã đến sẽ thu được kế hoạch bên ngoài dị hỏa. Những cái kia có thể đối với thôn phệ dị hỏa đưa đến một chút hiệu quả đan dược, luyện chế cần có dược liệu, tại Già Nam học viện bên trong, ngược lại là góp nhặt không thiếu phần. Lần này Tiêu Lăng dự định luyện chế đan dược, là nguyên tắc tiêu viêm thôn phệ thanh liên địa tâm hỏa sử dụng đan dược ngũ phẩm huyết liên đan, còn có một cái nhưng là một loại tên là hàng phách đan lục phẩm đỉnh phong đan dược, hiệu quả là có thể khi nuốt dị hỏa, giảm xuống thể nội nhiệt độ, cũng có thể để cho sinh ra linh tính dị hỏa, tại thể nội bị luyện hóa phía trước, linh tính chịu đến áp chế. Đạt đến càng thêm dễ dàng luyện hóa hiệu quả. Lắc đầu, Tiêu Lăng chính là suy tư, bây giờ cái kia một đóa thanh liên địa tâm hỏa, còn không có bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương sử dụng tới, năng lượng khẳng định so với nguyên tắc tiêu viêm luyện hóa thời điểm nhiều hơn nhiều, làm nhiều một chút chuẩn bị cuối cùng không có chỗ xấu, ngược lại bằng vào ta luyện dược sư thân phận, thu hoạch tài nguyên vẫn tương đối nhẹ nhõm, nên sử dụng thời điểm cũng không cần tính toán chi ly. Chương 83, thức tỉnh bích xà tam hoa đồng. Thanh không trong đầu tạp niệm, Tiêu Lăng duỗi ra bàn tay trắng ngoãn, đặt tại dược đỉnh ra hỏa khẩu phía trên, thể nội kim đế phần thiên viêm chui vào trong đó. Dùng kim đế phần thiên viêm đem dược đỉnh nhiệt độ đề sau khi đi lên, trong mi tâm linh hồn lực thả ra, đem bày ra ở một bên trên mặt bàn chứa dược liệu hộp gỗ nhao nhao mở ra, từng cây tản ra mê người mùi thuốc dược liệu bại lộ ở trong không khí. Linh hồn lực bao trùm dược liệu, đem bên trong 7 cây dược liệu bỏ vào dược đỉnh bên trong, tâm tùy ý động, kim đế phần thiên viêm chia làm 7 phần hỏa diễm. Bắt đầu thiêu đốt những cái kia trân quý dược liệu, đem bên trong dược dịch tinh hoa rèn luyện mà ra. Tại Tiêu Lăng xem ra, theo chính mình linh hồn lực dần dần đề thăng, liền có thể dựa theo phân tâm khống chế pháp bên trên phương pháp huấn luyện làm cơ sở, thôi diễn ra cao cấp hơn cảnh giới, để cho bản thân có thể duy nhất một lần đem tâm thần chia càng nhiều phần. Đợi đến linh hồn cảm giác lực đủ cường đại, nói không chừng nhất tâm bách dụng cũng không phải không có khả năng. Tháp qua nhĩ đại sa mạc biên giới, Tử Nghiên mang theo Thanh Lân tại vô biên vô tận trong sa mạc đi lại. Tử Nghiên tỷ tỷ, ngươi ở chung quanh phát hiện loài rắn ma thú sao? Thanh Lân lấy tay ngăn cản trên bầu trời thái dương, hướng về phía Tử Nghiên hiếu kỳ dò hỏi. Nhắm mắt cảm giác Tử Nghiên, nghe được Thanh Lân hỏi thăm sau, mở ra cặp kia tử thủy tinh tầm thường hai mắt, hướng về phía Thanh Lân hồi đáp, rê cách đó không xa có một cổ ma thú cấp 2 khí tức, khả năng cao là sa mãn, dựa theo ngươi nói điều kiện đến xem, ngược lại là rất thích hợp ngươi dùng để mở ra bích xà tam hoa đồng. Nghe được Tử Nghiên trả lời, Thanh Lân hai mắt tỏa sáng, có chút không kịp chờ đợi mở miệng nói, ghê cái kia Tử Nghiên tỷ tỷ, chúng ta nhanh đi qua đi, xem ra ta lập tức liền có thể thu phục cái thứ nhất xà cưng chiều. Gật đầu một cái, Tử Nghiên cười nói, ê đi, ta cũng thật tò mò ngươi cái này bích xà tam hoa đồng, đến tột cùng là như thế nào thu phục loài rắn ma thú. Lời nói rơi xuống, Tử Nghiên liền dắt Thanh Lân tay nhỏ, hướng về một cái tiểu gò núi bay đi. Đến chỗ cần đến sau đó, hai người liền rơi vào trên mặt đất. Tử Nghiên đưa tay hướng về kia sa mãn vị trí mở bàn tay, trong miệng khẽ quát ê hấp chưởng, cho ta hút. Trong tay Tử Nghiên phức tạp đấu khí năng lượng vận chuyển, một cổ hấp lực bạo dũng mà ra, cái kia vốn là còn tại trong cồn cát ngũ sa mãn, bỗng nhiên cảm nhận được một cổ vô cùng cực lớn sức lôi kéo, cơ thể không bị khống chế từ cồn cát bên trong bị giật ra ngoài, hướng về Tử Nghiên phương hướng tới gần. Thấy vậy một màn, Tử Nghiên hài lòng gật đầu một cái, mở miệng cười nói, Tiêu Lăng tên kia truyền thụ cho hấp chưởng, cũng là thực sự là thuận tiện, khó trách hắn thường xuyên dùng chiêu này. Đợi cho sa mãn bị Tử Nghiên điều khiển đến hai người trước mặt sau đó, Tử Nghiên liền đem trong lòng bàn tay hấp lực tán đi, ngược lại là bắt đầu điều khiển lên chung quanh một bộ phận không gian lực lượng. Mặc dù đối với không gian lực lượng nắm giữ còn không thể xem như rất nhường nhuyễn, nhưng mà bằng vào Tử Nghiên đạt đến đấu vương tu vi, khống chế lại một cái nhị giai sa mãn vẫn là dư sức có thừa. Cứ việc đầu kia sa mãn sử xuất toàn thân thủ đoạn, cũng không cách nào hành động một chút, chỉ có thể mở to con mắt, dùng vô cùng ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Tử Nghiên cùng Thanh Lân hai người. Khống chế lại sa mãn về sau, Tử Nghiên hướng về sa mãn giơ cằm lên, hướng về phía Thanh Lân mở miệng nói, "Hệ bây giờ gia hỏa này đã bị ta khống chế được, Thanh Lân, nhanh sử dụng ngươi cái kia bích xà tam hoa đồng đem nó thu phục a." Nghe được Tử Nghiên mở miệng, Thanh Lân cũng gật đầu một cái, đem tầm mắt nhìn về phía bị khống chế lại đầu kia nhị giai sa mãn. Nhắm hai mắt lại, Thanh Lân hồi tưởng một lần Thiên Xà Bảo Điển bên trên ghi lại mở ra bích xà tam hoa đồng phương pháp, hít vào một hơi thật sâu, hất ra hết thảy tạp niệm, trong đầu hiện ra Tiêu Lăng nụ cười ôn nhu kia, nội tâm cảm xúc khuấy động dựng lên. Trong lúc đột ngột, Thanh Lân đóng chặt con ngươi đột nhiên mở ra, tại cặp kia giống như lục ngọc óng ánh trong suốt xanh biếc đồng tử bên trong, ba cái màu xanh lá cây nhỏ chút bỗng nhiên đột ngột hiện lên mà ra. Lần này xuất hiện ba cái lục sắc nhỏ chút, so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều phải rõ ràng, thậm chí, cẩn thận nhìn lại, lại có thể phát hiện cái này ba cái lục sắc nhỏ chút, dường như là giống như ba cái tiểu tiểu nhân nụ hoa đồng dạng. Tại Tử Nghiên hiếu kỳ chăm chú, Thanh Lân đồng tử bên trong ba cái lục sắc nhỏ chút, chợt u quang đại thịnh, ba cái nhỏ chút, tại trong khoảnh khắc, thế mà chuyển hóa trở thành ba cái cực kỳ nhỏ đóa hoa màu xanh lục. Theo quỷ dị này đóa hoa màu xanh lục hiện lên, một mảnh mảnh liệt u quang đột nhiên từ trong đó mảnh liệt bắn mà ra, đem trước mặt cái kia sa mãn chiếu xạ trong đó. Tại bị cái này có chút quỷ dị u quang chiếu xạ thời điểm, sa mãn còn tại dùng sức phản kháng cơ thể chợt cứng ngắc, một đôi mắt hiện ra có chút ít hoảng sợ nhìn chằm chằm trước mặt tiểu nữ hài. Quỷ dị u quang tại sa mãn trên thân thể chậm rãi di động, cuối cùng đứng tại sa mãn chính giữa cái trán chỗ. Sau khi u quang ngừng di động, chính là bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, mà theo u quang phạm vi càng ngày càng nhỏ, ẩn chứa trong đó ánh sáng lại là càng ngày càng thịnh. U quang phạm vi càng ngày càng nhỏ, tới cuối cùng thế mà biến chỉ có bàn tay tả hữu lớn nhỏ, mà khi u quang thu nhỏ đến cái này diện tích thời điểm, chính là đình chỉ tiếp tục thu nhỏ. Theo một hồi u quang mãnh liệt bắn, một cái nho nhỏ đóa hoa màu xanh lục bị ấn khắc ở sa mãn đầu trên trán. Sau khi đóa hoa xuất hiện, u quang thì bắt đầu dần dần biến mất. Một lát sau, Thanh Lân đồng tử bên trong nhỏ bé đóa hoa cấp tốc tan đi, chỉ là trong nháy mắt chính là khôi phục dĩ vãng xanh biếc. Đồng tử khôi phục bình thường sau đó, Thanh Lân vuốt vuốt mi tâm, cảm giác chính mình bây giờ có chút mỏi mệt, giống như là một ngày một đêm không có ngủ. Từ trong nạp giới lấy ra một cái Tiêu Lăng chuẩn bị xong đan dược nhét vào trong miệng, thể nội cảm giác mệt mỏi cũng tiêu tán hơn phân nửa. Sau khi sa mãn bị khắc lên bích xà tam hoa đồng ấn ký, Tử Nghiên cũng đem đối nó tạo thành không gian gò bó cho giải trừ. Sa mãn từ không trung ngã xuống trên mặt cát, lại như cũ là ngốc ngốc ngừng lại tại chỗ, chỉ có điều, mỗi khi tầm mắt của nó quét lấy đối diện Thanh Lân thời điểm, trong đó kinh hoảng và sợ, đều biết không tự chủ được cấp tốc tiêu thất, thay vào đó, lại là một cổ dịu dàng ngoan ngoãn. Thấy vậy một màn, Tử Nghiên không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, e không nghĩ tới lại còn có dạng này kỳ lạ thể chất, gia hỏa này chỉ cần vừa thấy được ngươi, trở nên trung thực dậy rồi. Thanh Lân đầu tiên là hướng về phía Tử Nghiên mở miệng cười nói, hãy đa tạ Tử Nghiên tỷ tỷ trợ giúp. Tiếp đó hướng về phía Sa Mãn Phương hướng hô, y mau tới đây. Nghe được Thanh Lân kêu gọi, cái kia Sa Mãn phun ra lưỡi rắn, dùng có chút e ngại ánh mắt nhìn chằm chằm một mắt Tử Nghiên, tiếp đó giãy dụa nhỏ dài thân thể, đi tới Thanh Lân bên người. Sa Mãn lộ ra một bộ nét mặt ôn hòa, dùng đầu cọ cọ Thanh Lân tay nhỏ, để bày tỏ thân cận. Thanh Lân cũng là lộ ra một nụ cười thỏa mãn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đầu kia Sa Mãn hình thể chính là từ từ nhỏ dần, quấn ở Thanh Lân hạo trên cổ tay, giống như là một chuỗi màu vàng vòng tay. Chương 84, rút ra. Gặp Thanh Lân đã đem đầu này các mãn cho thu phục, Tử Nghiên có chút hiếu kỳ hỏi, kệ Thanh Lân, ngươi bây giờ là cảm giác gì, còn có thể hay không thể tiếp tục thu phục một chút loài rắn ma thú? Nghe được Tử Nghiên hỏi thăm, Thanh Lân cũng đem lực chú ý từ vừa thu phục các mãn trong chuyện này thu hồi, ánh mắt nhìn chăm chú hướng Tử Nghiên, mở miệng cười nói, kệ cảm giác cũng không tệ lắm, vừa mới bắt đầu thể lực và linh hồn lực đều có một chút tiêu hao, bất quá có khôi phục đấu khí đang dược trợ giúp, bây giờ ngược lại là không có gì đáng ngại. Có thể hay không tiếp tục thu phục xà cưng chiều mà nói, cảm giác lại hấp thu mấy cái cũng không quá đại vấn đề bộ dáng. Nghe lời nói này, Tử Nghiên chật chật lưỡi, có chút hâm mộ mở miệng hồi đáp, kể ngươi vừa mới tu luyện đấu khí không bao lâu, bây giờ liền có thể khống chế cường đại hơn mình mấy cái đại cảnh giới loài rắn ma thú, nghe Tiêu Lăng nói còn có thể hấp thu thu phục sau loài rắn ma thú đấu khí trong cơ thể, dùng để tăng cao tu vi, chỉ cần ngươi về sau nhiều trảo một chút loài rắn ma thú, tu vi kia không phải vọt vọt dâng đi lên. Lắc đầu, Tử Nghiên lại dùng một bộ đại nhân giọng điệu, cắm bờ eo thon, mở miệng nói, gây bất quá ngươi bây giờ bản thể thực lực hay là quá yếu, về sau trên việc tu luyện có bất kỳ nghi vấn, có thể tới hỏi thăm bản tiểu thư. Thanh Lân gật đầu một cái, ngược lại là không có cảm giác Tử Nghiên nói sai rồi cái gì, dù sao Tử Nghiên thực lực chính xác rất mạnh, đối với thực lực như vậy, nàng cũng rất hướng tới, liền mở miệng nói, gây vậy sau này liền thỉnh Tử Nghiên tỷ tỷ chỉ giáo nhiều hơn. Tử Nghiên lấy được câu trả lời hài lòng. Cao hứng gật đầu một cái, mở miệng nói ra, để đi thôi, Tiêu Lăng luyện chế đang dược hẳn là phải hao phí một hai ngày thời gian, ta cho ngươi thêm bắt mấy con rắn loài ma thú. Nói đi, Tử Nghiên liền bày ra hai cánh đấu khí, mang theo Thanh Lân tiếp tục tìm kiếm loài rắn ma thú. Bên trong mật thất, Tiêu Lăng đang ngồi xếp bằng, tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm khi còn sống trong dược đỉnh, đang bị kim đế phần thiên viêm uẩn dưỡng lấy viên kia màu băng lam sồ đan. Nhìn qua đang dược phía trên, những cái kia loang loang lỗ lỗ chỗ từ từ trở nên mượt mà lại giàu có lộng lẫy, Tiêu Lăng hài lòng gật đầu một cái. Lần thứ nhất luyện chế cái này lục phẩm đỉnh phong đan dược hàng phách đan, Tiêu Lăng có chút nghiêm túc, còn tốt bằng vào viễn siêu tự thân thuật chế thuốc linh hồn cảm giác lực, mặc dù luyện tập thủ pháp có chút không lưu loát, nhưng mà luyện chế đan dược lúc cũng không có xuất hiện mảy may sai lầm, bây giờ đã tiến vào uẩn dưỡng sồ đan giai đoạn, viên đan dược kia cũng lập tức liền muốn bị luyện chế mà ra. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, viên kia loang loang lỗ lỗ sồ đan cũng là dần dần đã biến thành một khỏa viên nhượng vô hạ đan dược. Theo dị hỏa rèn luyện hoàn tất, một cái lớn chừng ngón cái, toàn thân băng lam, cho dù là thân ở trong loại dị hỏa, nhưng lại tản ra băng hàn chi khí đan dược, chính là tại trong dược đỉnh xoay tròn lấy, xuất hiện ở Tiêu Lăng trong tầm mắt. Theo luyện chế đan dược tản mát ra gợn sóng năng lượng bị Tiêu Lăng nhẹ nhõm đánh tan, Tiêu Lăng chính là vẫy tay, một viên kia tản ra băng hàn chi khí đan dược, chính là đã rơi vào Tiêu Lăng trong lòng bàn tay. Cầm lấy cái này lục phẩm đỉnh phong hàng phách đan, Tiêu Lăng trên dưới đánh giá một phen, hài lòng gật đầu một cái. Sờ cầm một cái, Tiêu Lăng tự lẩm bẩm, e đáng tiếc cái này hàng phách đan không có luyện chế ra đan văn, dựa theo phương thuốc phía trên ghi lại, muốn luyện chế ra hàng cao cấp nhất chất hàng phách đan, nhất thiết phải sử dụng mang theo hàng băng thuộc tính hỏa diễm luyện chế, nếu không, đan dược phẩm chất không đạt được tốt nhất, hơn nửa độ khó luyện chế cũng biết gia tăng thật lớn. Nếu không phải là ta linh hồn cảm giác lực đủ cường đại, bằng không thì thật không chắc chắn có thể luyện chế được, chắc hẳn dược trần cái kia một đóa cốt linh lãnh hỏa, rất thích hợp luyện chế loại này mang theo băng hàn thuộc tính đan dược. Tiêu Lăng lắc đầu, thanh không trong đầu đủ loại ý nghĩ, từ trong nạp giới lấy ra một cái phẩm chất bất phàm bình ngọc, đem cái này hàng phách đan thu trong đó, trong tay bạch quang lóe lên, chứa hàng phách đan bình sứ liền tiến vào trong nạp giới. Tiêu Lăng lấy ra một cái khôi phục đấu khí đan dược, nhét vào trong miệng, hai ngày này nửa đến nay không ngừng luyện chế đan dược, thể nội tiêu hao rơi đấu khí cũng là khôi phục hơn phân nửa. Duỗi lưng một cái, Tiêu Lăng đứng dậy, hoạt động một chút có chút tê dại gân cốt. Linh hồn cảm giác lực từ trong mi tâm khuếch tán mà đi, hơn phân nửa mạc thành liền xuất hiện ở Tiêu Lăng trong đầu. Tra xét rõ ràng một phen, cũng không có phát hiện tại trong thạch mạc thành xuất hiện Tử Nghiên cùng Thanh Lân khí tức, Tiêu Lăng lắc đầu, lẩm bẩm nói, "Xem ra cái kia hai cái tiểu nha đầu vẫn chưa về, bất quá đều đi qua hai ngày rưỡi, Thanh Lân hẳn là thành công khế ước cái thứ nhất xà sủng, thức tỉnh bích xà tam hoa đồng đi. Đem dược đỉnh thu hồi trong nạp giới, nhìn chung quanh một vòng trong phòng, thấy không có gì bỏ sót vật phẩm, Tiêu Lăng liền đi ra căn này luyện đan sử dụng mật thất. Đi qua công công nhiễu vòng thông đạo, Tiêu Lăng tìm được một gian dùng để phòng nghỉ ngơi, nghĩ đến hẳn là Hải Ba Đông tại bên trong cửa hàng chuẩn bị phòng trọ. Đi vào trong đó, Tiêu Lăng liền nằm ở mềm mại trên giường lớn, chỉ cảm thấy toàn thân một mảnh nhẹ nhõm, não hải cũng phá lệ sảng khoái. Rảnh rỗi sau đó, Tiêu Lăng cảm thấy tay có chút ngứa, phải đến mấy lần rút thưởng, bằng không thì cảm giác trong lòng nghĩ không thông. Tiêu Lăng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền triệu hoán ra bản hệ thống. Hệ thống, mở ra ta cá nhân bản. Tích, túc chủ cá nhân bản tự động đang trong quá trình mở ra. Túc chủ, Tiêu Lăng. Giới tính, nam. Niên linh, 15 tuổi. Tu vi, đấu vương tứ tinh. Linh hồn lực, linh cảnh sơ kỳ. Đấu khí thuộc tính, hỏa, xen lẫn một tia mộc thuộc tính. Công pháp, phần quyết, huyền giai trung cấp, thái nhất hồn tuyệt. Đấu kỹ, phân tâm khống chế pháp, đại hoang tù thiên chỉ, huyền giai cao cấp đấu kỹ yến phản kích, huyền giai cao cấp thân pháp truy phong bước nhanh, huyền giai cao cấp đấu kỹ phần thiên trưởng, huyền giai cao cấp đấu kỹ xích diễm quyền, địa giai cấp thấp đấu kỹ liệt hỏa lưu tinh. Hỏa diễm, kim đế phần thiên viêm tử hỏa, dung hợp thú hỏa. Vật phẩm, vạn hồn phiên, nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, đấu tôn di tích địa đồ, vô hạn chai cola, hoàng cực đan, đấu linh đan x2, tố tâm đan, phản mệnh đan, vệ sinh đan, sinh cốt dung huyết đan, hàng phách đan, huyết liên đan, vong ưu đan x15, định nhang đan x14. Rút ra số lần, 11 lần. Nhìn thấy còn có 11 lần rút ra cơ hội, Tiêu Lăng liền dự định trực tiếp tới một phát thập liên rút, trong lòng nói thầm. Hệ thống, sử dụng 10 lần rút ra cơ hội. Tích. Chúc mừng túc chủ rút ra đến 10 vạn kim tệ. Tích. Chúc mừng túc chủ rút ra đến 10 vạn kim tệ. Tích. Chúc mừng túc chủ rút ra đến 50 vạn kim tệ. Tích. Chúc mừng túc chủ rút ra đến 50 vạn kim tệ. Tích. Chúc mừng túc chủ rút ra đến hoàng cực đan một cái. Chúc mừng túc chủ rút ra đến 100 vạn kim tệ. Tích. Chúc mừng túc chủ rút ra đến phá tông đan một cái. Tích. Chúc mừng túc chủ rút ra đến đấu linh đan một cái. Tích. Chúc mừng túc chủ rút ra đến hoàng mỹ thế giới bên trong hoang thiên đế khi còn bé nải bình. Tích. Chúc mừng túc chủ rút ra đến thôn phệ tinh không bên trong vẫn thần binh một kiện. Chương 85, vẫn thần binh. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tiêu Lăng liền bắt đầu xem xét vừa rồi rút ra đến đủ loại vật phẩm. Đem những cái kia kim tệ cùng đang dược thu vào trong nạp giới sau, Tiêu Lăng bắt đầu nghiêm túc kiểm tra cuối cùng hai cái vật phẩm tin tức giới thiệu. Nải bình, hoàng mỹ thế giới bên trong, hoang thiên đế khi còn bé sử dụng. Nhìn thấy lại là kiện vật phẩm này, Tiêu Lăng không khỏi khóe miệng giật một cái, có chút khó có thể tin nói e không nghĩ tới thế mà rút được cái này đồ vật, bất quá thứ này trọng yếu nhất vẫn là kỷ niệm ý nghĩa a. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái kiểu dáng có chút thô ráp bình nhỏ, chính là xuất hiện ở Tiêu Lăng trước mặt. Áp sát tới, đem phía trên cái nắp mở ra, lập tức một cổ mùi sữa thơm liền xông vào mũi. Ánh mắt hướng về bình bên trong nhìn lại, Tiêu Lăng thì thấy đến, bên trong tràn đầy màu ngà sữa sữa thú. Thấy vậy một màn, Tiêu Lăng kinh ngạc hơn, thật sự là không nghĩ tới, thậm chí ngay cả bên trong sữa thú cũng mang tới. Tại Tiêu Lăng quan sát, cái này sữa thú bên trong ẩn chứa bàn bạc tinh thuần năng lượng, đấu linh phía dưới người sử dụng sau đó, có thể đề thăng tố chất thân thể, cảm giác không giống như một chút đan dược tứ phẩm hiệu quả kém. Lắc đầu, Tiêu Lăng nghĩ đến cái này sữa thú ngược lại là có thể bán ra đi, hoặc cho người khác dùng. Bất quá lon này ngược lại là có thể tích trữ tới, làm vật kỷ niệm cũng không tệ. Đem đổ đầy sữa thú bình thu vào trong hệ thống không gian trữ vật, Tiêu Lăng lại đem lực chú ý tập trung vào kiện vật phẩm cuối cùng giới thiệu bên trên. Vẫn thần binh, thông phệ tinh không bên trong binh khí niệm lực, tên đầy đủ dây phần thiên vẫn thần thương hoặc là cửu kiếp phần thiên vẫn thần thương, chính là tinh thần niệm sư trưởng khống giả một trong cửu đại thần binh, trong đó kết hợp hỏa chi pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Nhìn thấy hệ thống giới thiệu, Tiêu Lăng trong lòng giật mình, lại là thông phệ tinh không bên trong binh khí niệm lực, vẫn là tinh thần niệm sư trưởng khống giả một trong cửu đại thần binh, hơn nữa pháp tắc vẫn là thích hợp nhất tự thân hỏa chi pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Tinh thần niệm sư trưởng khống giả chính đại thần binh, danh xưng e không sợ không phát huy ra thực lực chân chính của ngươi, liền sợ ngươi không có năng lực thi triển ra chính đại thần binh uy lực chân chính. Mặc dù không biết có thể hay không tại đấu khí đại lục lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, bất quá hai loại thuộc tính ngược lại là thích hợp nhất Tiêu Lăng sử dụng thuộc tính. Hỏa thuộc tính cũng không nhắc lại, trên đấu khí đại lục không thiếu nhất chính là đủ loại dị hỏa, chỉ cần không ngừng thôn phệ dị hỏa, hỏa thuộc tính uy lực thì càng ngày sẽ càng mạnh. Đến nỗi không gian pháp tắc, tại trên đấu khí đại lục, bình thường người tu luyện, chỉ cần tu vi đạt đến đấu tông cảnh giới, liền có thể tiếp xúc đến không gian lực lượng, sau đó theo tu vi không ngừng tăng lên, đối với không gian lực lượng nắm giữ sẽ càng ngày càng thông thạo, cường giả đấu tôn có thể mở không gian thông đạo, lỗ sâu không gian chính là cường giả đấu tôn sử dụng không gian lực lượng mà tạo ra, đấu thánh cường giả chính là có thể trực tiếp mở không gian, coi như cung cấp người. Trong đó cư trú cũng là dễ như trở bàn tay. Tinh thần trưởng khống giả chính đại thần binh, là tối cường, cũng là yếu nhất. Tối cường là bởi vì nó cửu trọng hình thái, một trọng so một trọng biến thái. Yếu nhất là bởi vì nó thi triển độ khó quá cao, nếu là ngộ tính kém người, còn không bằng sử dụng khác tầm thường binh khí niệm lực hiệu quả tốt. Vẫy tay, một cái màu đỏ sậm trường thương xuất hiện ở Tiêu Lăng trong tay. Vẫn thần binh phổ thông hình thái vì một thanh thân thương dài quá 2 mét, đường kính 3 cm, đầu thương dài 3 tấc 3 phần ám hồng sắc trường thương, ở trong chứa 10.081 mai mỏng như cánh ve ám hồng sắc tiểu kiếm, mỗi một chuôi đỏ nhạt trên tiểu kiếm đều ẩn chứa vô cùng huyền ảo hỏa cùng không gian bản nguyên pháp tắc bí văn. Đem hắn nắm trong tay, Tiêu Lăng cảm giác tự thân hỏa thuộc tính đấu khí đều trở nên càng ngày càng hoạt dược, bây giờ chỉ cần sử dụng vẫn thần binh thôi động hỏa thuộc tính công kích, uy lực đều sẽ nhận được tăng phúc. Đến nỗi cùng không gian có liên quan phương diện, Tiêu Lăng ngược lại là không có cảm giác gì, dù sao bây giờ tu vi mới vẻn vẹn đạt đến đấu vương, đối với nắm giữ không gian lực lượng, bây giờ vẫn là quá sớm một chút. Bằng vào Tiêu Lăng bây giờ chỉ có đấu vương tu vi, liền phát huy ra vẫn thần binh thấp nhất uy năng đều không làm được. Muốn chân chính có thể điều khiển vẫn thần binh, tu vi ít nhất phải đạt đến đấu tông, bằng không thì cũng chỉ có thể là một cái tiện tay binh khí đến sử dụng. Sờ cầm một cái, Tiêu Lăng tự lẩm bẩm, lần này rút ra thật đúng là kiếm lợi lớn, thế mà rút ra có thể sử dụng đến đấu đế cảnh giới vũ khí. Rút lấy nhiều lần như vậy, vẫn thần binh không hề nghi ngờ là bây giờ chính mình rút ra đến trân quý nhất vật phẩm. Tiêu Lăng lắc đầu, bình phục lại chính mình tâm tình kích động. Trong lòng thầm nhủ, kẻ muốn phát huy ra vẫn thần binh chân chính uy năng, bây giờ còn sớm rất nhiều đâu, về sau phải tranh thủ tăng cao thực lực, cũng không thể để cho bảo vật trong tay của mình bị long đong. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tiêu Lăng liền đem vẫn thần binh thu vào bên trong không gian hệ thống, đem một hộp có trợ giấc ngủ huân hương từ trong nạp giới lấy ra ngoài, đặt ở đầu giường, nghe chóp mũi nhà nhạt mùi thơm ngát, Tiêu Lăng chậm rãi lâm vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, đang ngủ say Tiêu Lăng bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức. Vút vút có chút mê mang hai mắt, Tiêu Lăng tản mát ra linh hồn cảm giác lực, rất nhanh liền biết rõ thanh âm này truyền đến nguyên nhân. Từ trên giường ngồi dậy, Tiêu Lăng hơi sửa sang lại một phen ăn mặc, liền hướng về địa đồ cửa tiệm đi đến. Địa đồ cửa hàng bên ngoài, Tử Nghiên cùng Thanh Lân hai người đang vừa nói vừa cười nói chuyện phiếm lấy. Kiến giải đồ cửa tiệm vẫn không có bị mở ra, Tử Nghiên hơi không kiên nhẫn mở miệng nói, cái này Tiêu Lăng có phải hay không còn tại luyện dược nha, nếu không thì hai chúng ta trực tiếp đẩy cửa ra, đi vào là được rồi, một mực tại chung quanh tìm kiếm loài rắn ma thú, hai ngày này ta đều không ăn được Tiêu Lăng luyện chế những thuốc kia hoàng. Đúng lúc này, cửa hàng đại môn bị từ trong đẩy ra, Tiêu Lăng từ trong đi ra. Gặp được Tiêu Lăng, Tử Nghiên từ trong nạp giới lấy ra vài cọng dược liệu, đưa tới Tiêu Lăng trước mặt, không kịp chờ đợi mở miệng nói, Tiêu Lăng Tiêu Lăng. Mau giúp ta đem cái này vài cọng dược liệu luyện chế thành đan dược, hai ngày này ta thế nhưng là mệt muốn chết rồi, nhất định phải bổ sung cho tốt một chút năng lượng. Tiêu Lăng tiếp nhận Tử Nghiên đưa tới dược liệu, cầm trong tay đánh giá một phen, thấy phía trên đều có một chút bùn đất, nghĩ đến là Tử Nghiên giúp Thanh Lân tìm kiếm loài rắn ma thú thời điểm, bằng vào cái kia tìm kiếm bảo vật năng lực thiên phú, thuận tiện tìm được dược liệu. Đem những dược liệu này đều thu vào trong nạp giới, Tiêu Lăng đầu tiên là lấy ra một bình đổ đầy dược hoàng bình sứ. Đây là Tiêu Lăng phía trước liền chuẩn bị tốt lắm. Đưa tới Tử Nghiên trước mặt, cười nói, ê khổ cực ngươi, Tử Nghiên, những thứ này dược hoàng ngươi ăn trước, cái kia vài cọng dược liệu, chờ chúng ta tìm được dị hỏa sau đó, ta sẽ giúp ngươi luyện chế thành dược hoàng, ta cũng sẽ không nuốt riêng ngươi dược liệu. Tiếp nhận Tiêu Lăng đưa tới trước mặt một bình thuốc kia hoàng, Tử Nghiên có chút thỏa mãn gật đầu một cái, không kịp chờ đợi đem nắp bình mở ra, từ trong lấy ra một quả dược hoàng liền ném vào trong miệng. Vừa nhai lấy trên không dược hoàng, một bên ấp úng mở miệng nói, ị hắc hắc, ngược lại cũng không phải rất khổ cực rồi, cấp độ kia tìm được dị hỏa sau đó, đừng quên cho bản tiểu thư luyện chế dược hoàng liền tốt. Chương 86, tìm kiếm dị hỏa. Nhìn thấy Tử Nghiên cái này một bộ dáng vẻ tiểu ăn hàng, Tiêu Lăng có chút không khỏi tức cười cười cười. Đem ánh mắt từ Tử Nghiên trên thân thu hồi, Tiêu Lăng đem ánh mắt nhìn chăm chú hướng một bên Thanh Lân, cảm thụ được trên người cái kia mấy đạo không thuộc về Thanh Lân khí tức, có chút hiếu kỳ hướng về phía Thanh Lân hỏi, "Ệ Thanh Lân, xem ra ngươi biết xà tam hoa đồng đã thức tỉnh a, thu phục loài rắn ma thú thời điểm có cái gì cảm giác khó chịu?" Nghe được Tiêu Lăng hỏi thăm, Thanh Lân đầu tiên là ngọt ngọt cười, dương lên hai cái tay của mình cổ tay, phía trên hết thảy mang theo 6 con tiểu xà. Hướng về phía Tiêu Lăng hồi đáp, "Lệ thiếu gia đoán không lầm, Thanh Lân bây giờ đã thành công đã thức tỉnh bích xà tam hoa đồng, đây đều là cùng Thanh Lân đã khế ước xà sủng." Theo Thanh Lân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những thứ này quấn ở Thanh Lân trên cổ tay tiểu xà, chính là rơi vào trên mặt đất, hình thể cũng là dần dần biến lớn, khôi phục được lúc đầu lớn nhỏ. Tại Tiêu Lăng dò xét phía dưới, nơi này có 4 cái nhị giai loài rắn ma thú, 1 cái tam giai loài rắn ma thú, còn có 1 cái tu vi đạt đến tứ giai bích lân xà. Sờ lên Thanh Lân cái đầu nhỏ, Tiêu Lăng tán dương, "Rồi không hổ là Thanh Lân, bây giờ liền ma thú cấp 4 đều có thể thu phục, về sau nói không chừng còn phải để cho Thanh Lân tới bảo vệ ta nữa nha." Nghe được Tiêu Lăng tán dương, cảm thụ được trên đầu ấm áp xúc cảm, Thanh Lân có chút thẹn thùng cúi đầu, trên gương mặt đã là nhiễm lên một tầng nhàn nhạt ửng đỏ, lộ ra hết sức mê người. Hướng về phía Tiêu Lăng hồi đáp, "Vì vậy chờ đến Thanh Lân trở nên rất mạnh mẽ về sau, liền từ Thanh Lân tới bảo vệ thiếu gia an toàn." Tiêu Lăng nghe được hồi phục Thanh Lân, khẽ cười cười, mặc dù Thanh Lân có trợ giúp bích xà tam hoa đồng, tốc độ tu luyện chắc chắn hết sức nhanh chóng, cùng bình thường người tu luyện hoàn toàn không thể sánh bằng. Bất quá có biết trước tất cả cùng hệ thống rút thưởng, Tiêu Lăng có lòng tin, thực lực một mực bảo trì tại Thanh Lân phía trên. Ngược lại có phần quyết môn công pháp này, thông phệ dị hỏa tăng cao tu vi, cái kia tốc độ tăng lên cũng không phải bình thường người có thể so với vai. Lắc đầu, không nghĩ thêm những thứ này có không có, Tiêu Lăng đưa tay từ Thanh Lân trên đầu thu hồi lại, hướng về phía Tử Nghiên cùng Thanh Lân mở miệng nói, "Kể đã các ngươi đều trở về, ta cũng đã đem thôn phệ dị hỏa cần có đan dược cho chuẩn bị xong, kế tiếp chúng ta liền xuất phát, đi tìm cái kia giấu ở tháp qua nhĩ trong sa mạc rộng lớn dị hỏa a." Nghe lời nói này, Thanh Lân cùng Tử Nghiên cũng nhao nhao gật đầu một cái, biểu thị đồng ý Tiêu Lăng an bài. Khẽ gật đầu, Tiêu Lăng đem mấy ngày không có đi làm rây qua kêu lên. Đối với mình ống tay áo nói mấy câu sau đó, màu đen rây qua liền từ Tiêu Lăng ống tay áo bên trong chui ra, xuất hiện ở Tiêu Lăng ba người trước mặt. Nhìn thấy Thanh Lân một bộ dáng kinh ngạc, Tiêu Lăng cười cười, hướng về phía Thanh Lân giải thích nói, "Nghe Thanh Lân, ngươi hẳn là lần thứ nhất nhìn thấy gia hỏa này, tên của nó gọi là rây qua, là ta bồi dưỡng ma thú, cũng là ta tốt nhất đồng bạn một trong." Nghe xong Tiêu Lăng giảng giải, Thanh Lân liền hướng về rây qua lên tiếng chào hỏi, mở miệng nói, "Nghe rây qua ngươi tốt, ta là Thanh Lân, là thiếu gia muội muội. Bây giờ đã là ma thú cấp 6 rây qua, trí thông minh đã cùng nhân loại không khác, tự nhiên là có thể nghe hiểu Thanh Lân ngôn ngữ." Gật đầu một cái, tiến lên tại Thanh Lân trên mặt cọ sát, biểu thị đối với Thanh Lân thân cận. Vì Thanh Lân giới thiệu xong rây qua sau đó, Tiêu Lăng chính là ngồi ở trên người, hướng về phía Thanh Lân cùng Tử Nghiên mở miệng nói, "Nghe Thanh Lân Tử Nghiên, các ngươi cũng sắp ngồi trên đến đây đi, có a không trợ giúp, chúng ta tìm kiếm dị hỏa có thể giảm bớt rất nhiều thời gian cùng tinh lực." Nghe được Tiêu Lăng lời nói sau, hai nữ nhao nhao gật đầu một cái, Tử Nghiên dắt tay nhỏ Thanh Lân, nhẹ nhàng nhảy lên, chính là mang theo Thanh Lân rơi vào rây qua trên lưng. Gặp ba người cũng đã ngồi xuống trên người, rây qua liền bắt đầu vặn vẹo đứng người lên, hướng về trên không phi hành mà đi. Ở trên đỉnh đầu rây qua, Tiêu Lăng từ trong nạp giới đem từ Hải Ba Đông nơi đó có được dị hỏa địa đồ lấy ra, ánh mắt nhìn về phía bên trên miêu tả tin tức, chỉ thấy ở trên bản đồ dấu hiệu 3 cái hỏa diễm ô biểu tượng. Cái này 3 cái ô biểu tượng vị trí, chính là dị hỏa có khả năng nhất xuất hiện vị trí. Dựa theo đối với nguyên tác kịch bản hồi ức, Tiêu Lăng suy tư một phen, liền rất nhanh nhớ tới Thanh Liên địa tâm hỏa vị trí chỗ ở, chính là Thạch Mạc Thành đông bộ khu vực. Vỗ vỗ rây qua đầu, Tiêu Lăng ngón tay hướng Thạch Mạc Thành đông bộ phương hướng, hướng về phía rây qua mở miệng nói, "Ý a không, hướng về kia cái phương hướng bay đi." Nghe được Tiêu Lăng chỉ thị, rây qua khẽ gật đầu một cái, dùng sức uốn éo cái kia nhỏ dài thân thể, tốc độ chính là cất cao thêm vài phần, phá vỡ trước người tầng mây, hướng về Thạch Mạc Thành phía đông bay đi. Mênh mông đại mạc, cát vàng tàn phá bừa bãi. Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên Thanh Lân ba người, đi tới một mảnh bằng phẳng sa mạc ở giữa, chính là dừng bước. "Tiêu Lăng, ngươi xác định là ở đây?" Tử Nghiên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn trước mặt một mảnh bằng phẳng sa mạc, địa hình nơi này cực kỳ bình thường, không có bất kỳ cái gì có thể gây nên người chú ý đặc điểm, giống loại này bằng phẳng đất cát, tại mênh mông trong sa mạc, cơ hồ là nhiều vô số kể, Tử Nghiên rất khó tưởng tượng, cái này không chút nào thu hút chỗ, lại có ê dị hỏa ghê dấu vết. Tiêu Lăng cầm trong tay ghi lại dị hỏa tin tức địa đồ thu vào trong nạp giới, không nói gì cười cười, hướng về phía Tử Nghiên thần bí hồi đáp, khi ai nói dị hỏa nhất định sẽ xuất hiện tại trên sa mạc, bằng không thì có thể sớm đã bị người phát hiện, còn đến phiên chúng ta đến tìm kiếm sao? Nghe lời nói này, Tử Nghiên gãi gãi cái đầu nhỏ, hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói, e không xuất hiện trong sa mạc, chẳng lẽ còn xuất hiện tại sa mạc dưới nền đất? Sờ lên Tử Nghiên cái đầu nhỏ, Tiêu Lăng cười nói, e chúc mừng ngươi, đoán được câu trả lời chính xác, chỉ là rất đáng tiếc, cũng không có ban thưởng. Thu hồi vuốt ve Tử Nghiên cái đầu nhỏ tay, Tiêu Lăng ngồi xổm người xuống đi, sờ lên dưới nền đất một mảnh cát vàng, nhắm mắt lại, trong mi tâm linh hồn cảm giác lực khuếch tán mà ra, bắt đầu dò xét lên lòng đất này phía dưới tình huống. Tại Tiêu Lăng đã đạt đến linh cảnh linh hồn cảm giác lực, dưới nền đất tình huống, giống như là một mặt bản đồ địa hình, xuất hiện ở Tiêu Lăng trong đầu, tiến vào lòng đất nham tương thế giới phương pháp, rất thoải mái liền bị Tiêu Lăng phát hiện. Tiêu Lăng đưa tay thu hồi, đứng dậy, hướng về phía Thanh Lân cùng Tử Nghiên nói, ta đã tìm được tiến vào lòng đất lối đi, các ngươi theo ta cùng một chỗ tới. Hướng về thiên bắc phương hướng đi một khoảng cách, ba người liền đã tới một chỗ địa hình hơi có chút lõm xuống đất cát bên trong. Tiêu Lăng thôi động đấu khí, một chưởng đem bao trùm lấy cửa hang thông đạo cồn cát cho đánh tan. Che giấu cửa hang thông đạo cồn cát bị thanh trừ sau đó, nơi này ao hãm chi địa, đã bị oanh ra ra một cái khoảng nửa mét cửa hang, con mắt liếc qua trong cửa hang bên cạnh, một mảnh đen như mực, hơn nửa thoáng có chút nhàn nhạt nhiệt khí từ trong bốc lên mà ra. Chương 87, đi tới lòng đất. Tử Nghiên thò đầu ra, hướng trong động khẩu nhìn một vòng, có chút hiếu kỳ nói đến, e chính là chỗ này sao? Ha ha, đúng vậy, nơi này cửa hang vốn là bị cát vàng ngăn chặn, nếu không phải ta linh hồn lực cường đại, thể nội kim đế phần thiên viêm cũng phát giác được ở đây lưu lại một chút dị hỏa khí tức, sợ là chúng ta còn thật sự khó mà phát hiện. Tiêu Lăng cười trả lời. Nghe vậy, Tử Nghiên có chút không kịp chờ đợi mở miệng nói, e vậy chúng ta nhanh đi xuống đi. Sau khi nói xong, Tử Nghiên liền từ trong nạp giới lấy ra một khỏa nguyệt quang thạch, hướng về trong động khẩu ném đi vào. Nguyệt quang thạch tán phát nhàn nhạt ánh sáng, sau khi trong hang đen kịch lộn mấy lần, chính là từ từ hoàn toàn tiêu thất. Nhìn nhanh chóng biến mất nguyệt quang thạch, Thanh Lân nhíu mày, nói khẽ, e xem ra lối đi này cũng không phải là một đường thẳng a. Tại linh hồn của ta cảm giác lực dò xét phía dưới này thông đạo có hơn 10 đầu, chờ đến phân nhánh giao lộ sau đó, ta sẽ dùng linh hồn lực dò xét ra thông hướng lòng đất chính xác phương hướng. Tiêu Lăng hướng về phía Thanh Lân hồi đáp. Hướng về phía Thanh Lân vẫy vẫy tay, Tiêu Lăng mở miệng nói, ở trong này nhiệt độ vẫn là quá cao, bây giờ tu vi của ngươi quá thấp, chờ ở bên cạnh ta a. Nghe lời nói này, Thanh Lân khôn khéo gật đầu một cái, tiếp đó đi tới Tiêu Lăng bên người. Ánh mắt thô sơ giản lược đảo qua cặp kia mê người xanh biếc con ngươi, Tiêu Lăng mỉm cười, tiếp đó đưa tay ra cánh tay, tại trong Thanh Lân cái kia ngạc nhiên khuôn mặt nhỏ, đem ôm vào trong ngực. Bị Tiêu Lăng nắm ở trong ngực, Thanh Lân khuôn mặt nhỏ từ từ nổi lên ửng đỏ, đem khuôn mặt nhỏ cúi thấp xuống, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Cười khẽ một tiếng, Tiêu Lăng liền đối với Tử Nghiên báo cho biết một phen, nắm thật chặt trong ngực thân thể mềm mại, liền dẫn đầu nhảy vào đen như mực cửa hang. Sau lưng Tử Nghiên thấy vậy một màn, cũng không chút do dự đi theo Tiêu Lăng bước chân, nhẹ nhàng nhảy lên, đi theo Tiêu Lăng sau lưng. Lối đi tối thui bên trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.